Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093. Chương 1093. Địa Chí Tôn. Chí Tôn pháp tướng, nha, sát khí nặng như vậy, ngươi một chút đều không giống đến tự đại thiên thế giới, mà càng giống là chúng ta thánh tộc người. Dị Ma Hoặc cười nhạt một tiếng, không chút nào đem Chu Thần uy hiếp để vào mắt, ngược lại mang theo chút đùa cợt mà nói, nhìn ngươi tuổi còn trẻ liền đạt đến địa chí tôn đại viên mãn. Chẳng biết là đại thiên thế giới cái kia một gia tộc quyền thế đại tông công tử. Bất quá, Dị Ma Hoàn lời nói xoay chuyển, ý cười lập tức thu liễm, ngược lại hóa thành lạnh lẽo hàn ý. Thân phận của ngươi ở đây hạ vị diện cũng không còn tác dụng gì nữa. Đợi bản hoàng cắt lấy đầu lâu của ngươi, rút ra thần hồn của ngươi, nhất định phải đưa ngươi coi như tiêu bản, mang về ta Dị Ma vực, lấy rượu bản hoàng chi công. Đúng dịp, bản đế cũng nghĩ như vậy. Chu Thần cười tà một tiếng, một loại áp đảo thiên địa uy áp tràn ngập ra. Một giây sau, hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thủ ấn biến ảo, giữa thiên địa, vô tận kim sắc sợi tơ từ hư không bên trong hiện lên. Cuối cùng hóa thành cuồn cuộn kim quang dòng nước lớn, tràn vào Chu Thần thân thể, mà ở đây chút cuồn cuộn kim quang dòng nước lớn tràn vào Chu Thần thân thể lúc. Thân thể của hắn cũng là tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, thật nhanh bành trướng, mà tại bành trướng ở giữa, cái kia chói mắt kim quang như là thái dương chân hòa, thật nhanh từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng đầu hoàng kim cự long, xoay quanh tại quanh thân, kim sắc người khổng lồ đứng sững thiên địa. Ở đằng kia chờ đáng sợ đánh vào thị giác dưới, tất cả mọi người là không hoài nghi chút nào, giờ phút này Chu Thần một quyền liền có thể đem phạm vi mấy vạn dặm loạn ma hải oanh thành vực sâu. Đại thiên thế giới địa chí tôn, chí tôn pháp tướng, Dị Ma Hoàng một đôi nước sơn đen tà đồng nhìn chằm chằm Chu Thần, lập tức đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là địa chí tôn cũng dám đối địch với bản hoàng. Bản hoàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm ma đế chi cảnh, cũng chính là các ngươi đại thiên thế giới thiên chí tôn. Lời còn chưa dứt, vô số đen kịt cuồng phong liền tại Dị Ma Hoàng quanh thân gào thét. Một cỗ không cách nào hình dung áp bách, phô thiên cái địa lan tràn ra. Trên không trung, cái kia ma vân bỗng nhiên hóa lỏng, cuối cùng lại hóa thành đen kịt ma vũ, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ loạn ma hải bao phủ trong đó. Dị Ma Hoàng, ngươi sợ là không có bước ra một bước kia cơ hội. Chu Thần sắc mặt nghiêm nghị, hắn hiện tại phun ra nuốt vào ở giữa, liền là có phong lôi phun trào, một hơi phun ra, bên trong phương viên mấy vạn dặm năng lượng thiên địa đều sẽ sinh ra to lớn chấn động. Ha ha, đại thiên dị ma thân. Một giây sau, Dị Ma Hoàng liền đột nhiên ngẩng đầu, thôn tính giống nhau hít sâu một hơi, cái kia bao phủ toàn bộ dị ma biển ngập trời ma vân, liền toàn bộ bị hút vào bên trong thân thể của hắn. Lập tức, Dị Ma Hoàng thân thể cũng bắt đầu không ngừng bùng lên, lưu lại đen kịt ma khí hóa vì áo giáp màu đen bám vào thân. Trong khoảng thời gian ngắn, một phương mấy vạn trượng cao lớn to lớn ma thân liền chiếm cứ nửa cái thiên địa. Đây là chí tôn pháp thân. Không không, đây là địa chí tôn, chí tôn pháp tướng. Nhìn qua cái kia cao tới vạn trượng Chu Thần cùng Dị Ma Hoàng, băng chủ Ứng Hoan Hoan sắc mặt lập tức kịch biến. Nàng cùng cái khác viễn cổ chi chủ, thậm chí sở hữu thiên huyền đại lục sinh linh khác biệt. Nàng giống như phù tổ, đều là đến từ đại thiên thế giới người. Mặc dù nàng bị phù tổ mang đến cái này thiên huyền đại lục thời điểm vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ kỹ rất nhiều có quan hệ đại thiên thế giới sự tình. thí dụ như chí tôn pháp thân. Tại đại thiên thế giới, chí tôn trở xuống đều sâu kiến, thực lực không bằng chí tôn người tu luyện. Đối mặt cường giả chí tôn chỉ có một con đường chết. Mà nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì cái này chí tôn pháp thân. Tại đại thiên thế giới, cái này chí tôn pháp thân chỉ có đi đến cảnh giới chí tôn cường giả mới có thể ngưng luyện mà ra. Chí tôn pháp thân có thể câu thông, thậm chí trưởng khống thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Loại lực lượng kia không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể bù đắp. Đây cũng là đại thiên thế giới sở dĩ có thể áp đảo sở hữu hạ vị diện, thậm chí một trận áp chế vực ngoại tà tộc thần thông. Tựa như là thiên huyền đại lục luân hồi cảnh cường giả. Mặc dù từ đẳng cấp đi lên nói bọn hắn cùng đại thiên thế giới cường giả chí tôn là giống nhau, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại giống như lệch trời. Mà nguyên nhân chính là cái này chí tôn pháp thân. Có chí tôn pháp thân cường giả chí tôn đối phó luân hồi cảnh cường giả, liền giống như lái xe tăng cơ giáp võ trang đầy đủ quân nhân đi nghiền ép một người bình thường. Bất quá hôm nay Chu Thần cùng dị ma hoàng thi triển đi ra, lại không phải là chí tôn pháp thân, mà là địa chí tôn mới có thể đủ tu luyện ra được chí tôn pháp tướng. Chí tôn pháp tướng chính là tiến vào địa chí tôn về sau, chí tôn pháp thân cùng nhục thân lẫn nhau dây dưa dung hợp về sau sản phẩm. Chí tôn pháp tướng uy lực so chí tôn pháp thân còn muốn đại suất gấp 10. Danh xưng có thể nạp thiên địa nhập thể, giơ tay nhấc chân đánh vỡ thương khung, ngôn xuất pháp tùy, chỉ bất quá ứng hoan hoan đoán sai một chút. Chu Thần cũng không phải là đại thiên thế giới người, thi triển cũng không phải là chí tôn pháp tướng, mà là đấu đế chi thân. Bất quá, đấu đế chi thân xác thực thoát thai từ đại thiên thế giới. Vạn năm trước phi thăng tới đại thiên thế giới bách tộc đấu đế nhóm, chính là tham khảo đại thiên thế giới chí tôn pháp tướng, đã sáng tạo ra thích hợp đấu khí người tu luyện đấu đế chi thân. Cùng lúc đó, nhìn thấy cái này hai tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, phía dưới loạn ma hải bên trong, vô số cường giả thân thể đều là kích động mà sợ hãi run rẩy lên. Cái này chính là tổ cảnh thực lực sao? Như thế nào? Ngươi có chí tôn pháp tướng, bản hoàng cũng có thiên ma chi thân. Dị ma hoàng nhìn qua cái kia kim quang chói mắt Chu Thần, cười nhạt nói. Oanh, Chu Thần vẫn chưa trả lời, mà là nhô ra to lớn bàn tay màu vàng óng. Đối với dị ma hoàng đột nhiên nắm hạ, một giây sau, nơi đó vạn trượng không gian chính là đều sụp đổ, đủ để đem một tên đỉnh phong đấu thánh ép thành thịt vụn. Lực lượng đáng sợ từ không gian bên trong chen chúc mà ra. Thấy tình cảnh này, dị ma hoàng hai tay hợp lại, đen như mực giống như hỏa diễm liền tự trong cơ thể càn quét ra, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem loại kia vỡ nát không gian đè ép lực lượng chống đỡ đỡ được. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Dị ma hoàng cái kia to lớn tà mâu bên trong lướt qua một vệt vẻ kinh dị, chợt cười lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi chỉ là một cái địa chí tôn đại viên mãn, như thế nào cùng ta cái này nửa bước thiên chí tôn chống đỡ. Cười lạnh rơi xuống, dị ma hoàng chân to một bước, liền trực tiếp mang theo phong vân lôi điện, thường thường một quyền đối với Chu Thần oanh ra. Nhất thời, bầu trời sụp đổ, vô tận ma khí cuốn tới, ven đường to bằng ngọn núi biển, tất cả đều hôi phi yên diệt. Thiên đế quyền, nhìn thấy dị ma hoàng chính diện công tới, Chu Thần quát lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền vung ra, vô tận kim quang liền giống như cự long, thuận theo quyền phong hung hăng oanh ra. Bành! Ma khí cùng kim long kinh thiên chạm vào nhau, đáng sợ sóng xung kích trực tiếp đem loạn ma hải nổ tung một cái vạn dặm lớn nhỏ vòng xoáy. Nước biển vô tận nhấc lên vạn trượng cao biển động, hướng phía bốn phương tám hướng tập quyển mà ra. Vô số người đều kinh hãi vội vàng tìm kiếm lấy che chở chi địa. Sợ bị cái kia hai đạo người khổng lồ chiến đấu liên lụy. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, Chu Thần cùng dị ma hoàng cái kia cao tới vạn trượng giống như thân thể. Không ngừng đụng nhau, va chạm ở giữa, phong vân biến sắc, lôi đình lấp lóe, vạn trượng bên trong không gian không ngừng sụp đổ, lại không ngừng được chữa trị. Lòng vòng như vậy không ngừng, nhìn thấy người dùng mình. Không hề nghi ngờ, cái này hai đạo quái vật khổng lồ giao phong, đối với khắp cả thiên huyền đại lục, đều tạo thành phá hoại cực lớn, vô luận là loạn ma hải vẫn là tứ đại huyền vực. Tại lúc này đều là biển động núi lở, đại địa chấn động, từng đảo khe nứt to lớn vực sâu đem từng mảnh đại địa phân liệt. Sở hữu sinh linh, đều là tại hai vị này chí tôn uy áp phía dưới. Nơm nớp lo sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,